thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết nấu ăn là Khúc Nhan chứ không phải cô. Nếu sau này Khúc Nhan đi đầu thai, cô biết phải làm sao đây? Khúc Nhan đang trong cơ thể Giang Ly, cảm nhận được suy nghĩ của cô và nói, đừng lo, nấu ăn rất đơn giản. Trong chương trình, tôi sẽ ở trong cơ thể em và hướng dẫn em nấu vài món. Sau đó em sẽ tự học được thôi. Chẳng phải em đã dễ dàng làm quen với thí nghiệm hóa học như vậy sao? Nấu ăn còn đơn giản hơn nhiều. Nghe Khúc Nhan nói, Giang Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Địa điểm quay chương trình, cùng vào bếp nào, là một hòn đảo giữa hồ thuộc địa phận thành phố. Phong cảnh tuyệt đẹp, cách đại học Z hơn 2 giờ đi xe. Dù không xa, nhưng Giang Ly không thể đi về trong ngày, nên cô phải xin phép nghỉ ở cả hai khoa, tài chính và hóa học. Nhờ thành tích và biểu hiện xuất sắc, cả hai khoa đều dễ dàng chấp thuận yêu cầu của cô. Trong thời gian quay chương trình, các giáo viên sẽ được thông báo trước để không tính cô vắng mặt vào tỷ lệ chuyên cần. Miễn là cô đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ. Dù Giang Ly chỉ thấp giọng nói với Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm trong phòng rằng mình sẽ đi quay chương trình, tin tức này vẫn lan khắp cả hai khoa. Là vì Giang Ly vừa là học bá, vừa là hoa khôi của hai khoa, lại là người làm nội dung về ẩm thực mà không giấu giếm danh tính. Nhiều bạn cùng lớp đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô trước khi cô lên đường. Thậm chí giáo sư Phương cũng động viên, cố lên. Nói xong, ông chợt nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng giải thích, thầy nghe các anh chị nói thôi, chứ không phải vì ông xem video ăn uống của cô mà biết chuyện này. Giang Ly hiểu ý, nhưng vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn của một học trò đối với giáo viên. Thầy cứ yên tâm, em sẽ quay chương trình thật tốt, mà không để ảnh hưởng đến việc học đâu. Chương trình, cùng vào bếp nào, chia các khách mời thành 3 nhóm để thi đấu. Giang Ly được xếp vào nhóm A, gồm 5 thành viên. 1. Lương Viện, nam, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, là một ngôi sao trẻ mới nổi, kiểu hình tương tự như Tịch Hòa Quang, người bị bắt vì sử dụng mai thúy. Sau khi Tịch Hòa Quang ngã ngựa, Lương Viện nhanh chóng thay thế, nhận được nhiều cơ hội, độ nổi tiếng đang rất cao. 2. Đàm Tĩnh Chi, nữ, 33 tuổi, xuất thân từ sân khấu kịch, từng đóng phim truyền hình và điện ảnh. Dù có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, nhưng chưa từng thực sự nổi tiếng. Hiện tại, cô có thái độ sự nghiệp khá thoải mái, nhận lời nếu có dự án, còn không thì tiếp tục diễn kịch. 3. Thang Gia Thật, nam, 28 tuổi, không còn được gọi là tiểu thịt tươi, ngôi sao trẻ nữa, nhưng năm nay bất ngờ nổi lên nhờ vai nam thứ bi kịch trong một bộ phim cổ trang. Khán giả bắt đầu tìm kiếm những vai anh từng diễn, và ngạc nhiên nhận ra rằng trước đây mình không hề chú ý đến vẻ điển trai của anh. 4. Hạ Nam Đồng, nam, 21 tuổi, giống Giang Ly, là khách mời, người thường. Anh tốt nghiệp đại học từ 2 năm trước, do nhảy lớp nhiều lần. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, Hạ Nam Đồng bắt đầu kỳ nghỉ gap year. Ban đầu dự định kéo dài 1 năm, nhưng đã thành 2 năm, và có thể thành 3, 4 năm, vì hiện tại anh là một blogger du lịch nổi tiếng với hàng trăm nghìn người theo dõi. Thu nhập đủ để anh tiếp tục hành trình của mình. Trong nhóm A, Giang Ly là người nhỏ tuổi nhất, quản lý của cô, Lục Linh, đi theo để hỗ trợ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lục Linh tiếp xúc với việc quay chương trình thực tế, nên còn căng thẳng hơn cả Giang Ly. Giang Ly và Khúc Nhan đều không hiểu Lục Linh đang lo lắng điều gì. Cứ làm theo yêu cầu của chương trình là được, đúng không? Lục Linh không hiểu tại sao Giang Ly lại có thể bình tĩnh đến thế. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình, chương trình của Sơn Trúc Đài. Em có biết đây là cơ hội quý giá thế nào không? Nếu em nổi tiếng qua chương trình này, có thể ngay lập tức trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới mạng. Còn nếu biểu hiện không tốt, lượng fan khó khăn lắm mới tích lũy được sẽ rời đi ào ào đấy. Tiến một bước, biển rộng trời cao, lùi một bước, không còn đường mà đi. Sao mà không căng thẳng được chứ? Trong tâm trạng cực kỳ căng thẳng của Lục Linh, Giang Ly bắt đầu ngày quay đầu tiên của chương trình. 5 người tham gia được chương trình phát cho một khoản kinh phí giới hạn. Cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu, sau đó nấu một bàn ăn để mời các khách mời chấm điểm món ăn. Trong số 5 khách mời, người có thể thực sự nấu ăn chỉ có Thang Gia Thật. Những người còn lại chỉ biết làm các công việc phụ trong bếp. Vì vậy, Giang Ly và Thang Gia Thật trở thành hai đầu bếp chính. Giang Ly phụ trách 3 món: thịt kho tàu, rau xà lách xào tỏi và canh rong biển đậu hũ. Sau khi chuyển quyền kiểm soát cơ thể cho Khúc Nhan, bà lập tức bắt đầu xử lý cả 3 món ăn cùng lúc một cách điêu luyện. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Nhìn động tác mượt mà của Giang Ly, quay phim lập tức lại gần quay cận cảnh. Hạ Nam Đồng nhận thấy sự chú ý của máy quay hướng về phía Giang Ly, đoán rằng những cảnh này chắc chắn sẽ được giữ lại khi dựng phim, nên cũng ghé sang bắt chuyện. Bạn mở bộ đếm thời gian trong bếp để làm gì vậy? Đang trong trạng thái chia sẻ cảm giác với Khúc Nhan, Giang Ly trả lời, tôi đang bấm giờ để xem tỏi đã nghiền được bao lâu. Hạ Nam Đồng thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Nam Đồng, Giang Ly giải thích, khi nghiền nát tỏi, cần để ít nhất 14 phút để tạo ra allicin, hợp chất gây vị cay đặc trưng. Trong tỏi có chứa allein và enzyme allionase, chúng phân bố ở các phần khác nhau. Khi tỏi bị nghiền nát, allionase sẽ tác động lên allein, tạo ra allicin qua quá trình thủy phân. Hạ Nam Đồng, cách chương.